đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài yểm nguy con coi thường. Có thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu lên đường đi Jerusalem. Chúa Giêsu dẫn đầu đi trước họ, và các ông hết sức bỡ ngỡ, những người theo sau thì sợ hãi. Người gọi 12 ông lại gần và nói cho các ông biết những gì sẽ xảy đến cho người. Giờ đây chúng ta lên Jerusalem và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế, các luật sĩ và các kỳ lão. Họ sẽ kết án tử hình người và nộp người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo cười người, phỉ nhổ vào người, đánh đòn và giết chết. Và ngày thứ ba người sẽ sống lại. Giacôbê và Gioan con ông Zebedê đến gần người và thưa người rằng: Lạy thầy, chúng con muốn thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin thầy. Người đáp: Các con muốn thầy làm gì cho các con? Các ông thưa: Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả thầy trong vinh quang của thầy. Chúa Giêsu bảo: Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa thầy sắp chịu không? Các ông đáp: Thưa được. Chúa Giêsu bảo: Chén thầy uống các con cũng sẽ uống, và phép rửa thầy sắp chịu các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy thì không thuộc quyền thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định. 10 môn đệ khác nghe chuyện đó liền bực tức với ông Giacôbê và Gioan. Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn thì hãy tự làm đầy tớ anh em, và ai muốn thành người cầm đầu trong các con thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính con người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời em Chúa. Thưa anh chị em, ở đây ai là người lần đầu tiên đến giáo điểm tin mừng, xin giơ tay. Đây là những người đầu tiên đến giáo điểm tin mừng đó. Wow, một tràng pháo tay thật lớn chào mừng tất cả những anh chị em. Ai là người lần thứ hai đến giáo điểm tin mừng, xin giơ tay. Rồi. Ai là người ở giáo điểm tin mừng này, dân ở đây xin giơ tay. Vâng, xin những người hỗ trợ những anh chị em chúng tôi ở đây, nhóm dân tộc thiểu số này, bằng một tràng vỗ tay. Không có bao nhiêu, chỉ có một rúm người. Thực sự là đây không có ban ngành đoàn thể, đây cũng chẳng có tổ chức quy củ, quy mô, quy định gì hết. Đây chúng tôi chỉ có duy nhất một tấm lòng, đó là lòng thương xót. Chỉ có một ý là ý của Chúa. Cha con chúng tôi, anh em chúng tôi bảo nhau mà làm, bảo nhau mà đi tìm ý Chúa mà làm, bảo nhau mà thực hành lòng thương xót của Chúa, chỉ có vậy thôi. Cho nên có nhiều người lần đầu tiên đến đây thấy tôi đang mặc quần xà lọn, đội cái nón, rồi mặc cái áo mayo ra, đang quét rác hay là đang làm điện hay là đang làm vườn hay là đang trồng cây, cho tôi gặp cha Long. Rồi thưa, gặp cha Long có chị không? Gặp cha Long xin cầu nguyện. Bảo thì vô đến viết thư cầu nguyện đi. Nhưng mà phải có cha Long. Bảo thì đây. Không tin, không tin, nhất định không tin. Thế thì bảo không tin thì cứ vô biết đi, rồi tí để gặp. Biết sao bây giờ tao không tin, giờ mình biết nói thế nào được bây giờ. Thì cứ vô đó để tí để gặp cha Long nhá. Vâng, vâng, vô đó ngồi biết. Biết xong rồi ngay tới giờ lễ tôi mới thay đồ, tắm rửa mới thay đồ, mặc áo lễ ra. Vừa mới bước ra đây tôi thấy mấy người, ôi nó kìa. Thưa anh chị em, nói thật ra thì làm người ai chẳng muốn làm to, làm người ai chẳng muốn làm lớn, phải không? Mà nếu mà làm to, mà làm lớn, mà lại làm oai, mà lại làm phách, thì sao làm người? Làm thế sao làm người? Mình thích làm to, thích làm lớn, ai chẳng muốn. Nhưng mà nếu mà làm to làm lớn để mà làm oai, làm phách, làm tàng, làm bộ, làm điệu, làm tàng, làm phách, làm điệu, làm bộ, làm dáng, rồi làm cái gì, làm le, làm gì nữa hả, làm đẹp quá hả? Không làm đẹp thì không có gì là xấu cả. Mỗi người chúng ta cần phải làm đẹp, làm gì hả, làm gì, làm tàng, làm phách, đủ thứ hết. Mà nếu mà làm lớn như vậy thì thưa chị em, ta nói ngược lại, làm thế ai làm người, làm người ai làm thế? Mà nhất là làm con cái của lòng thương xót Chúa, ai mà làm thế? Vì sao? Vì chính Đức Giêsu ngày hôm nay trong bài tin mừng đã nói rất rõ cho chúng ta là ai muốn làm đầu thì phải cúi xuống mà hầu hạ anh em mình. Ai muốn làm lớn thì phải làm người tôi tớ phục vụ anh chị em mình. Đến đây tôi thấy thích một cái điểm là không có chức tước địa vị gì cả, mà có nhiều người đến đây nói cha cho con gặp ông Chánh hay ông Trùm. Tôi bảo cái ông đang hàn xì cái ông đó, cái ông đang leo mái nhà đó, ông đó, cái ông bé bé chót chót đó, cái ông đang thông ông cống, ông đó. Người ta cứ nghĩ rằng là gặp ông Chánh là phải áo vest, không áo vest thì ít ra cũng cà vạt, còn có con cá mực đeo chiếc cổ rồi cũng phải đi giày bóng bóng, áo bỏ thùng. Người ta nghĩ rằng cứ phải như vậy, phải bệ vệ đi nghênh ngang ta đây, thì như vậy họ cứ nghĩ là làm lớn là phải như vậy mới là làm lớn. Thì người ta đón tiếp những người làm lớn và người ta cứ nghĩ là trong hình ảnh đó phải là những người như thế. Ví dụ như Tổng thống Mỹ mà đến Việt Nam mình sơ sơ mà đoàn hộ tống đâu có gần 1.000 người đi hộ tống, mà mang từ bếp núc xe cộ, thậm chí cái tăm mà cũng phải đem từ bên Mỹ sang nữa. Chứ không có cái gì xài ở Việt Nam, họ sợ là bị ăn về an ninh, mà gọi là có xe mà đi xe gọi là xe quái thú. Nên chỉ tưởng tượng nội đi xe hơi vừa là xe quái thú, trong khi đó Đức Giáo Hoàng ngài cũng là một vị lãnh tụ vậy, mà cả thế giới biết đến, có khi còn hơn cả là tổng thống các nước khác nữa. Nhưng mà khi sang bên Hàn Quốc thì ngài làm cái gì? Ngài mang cái xe cà là mèn của ngài sang, xe tôi đi, và cái xe của ngài là gì? Là cái xe mà soàng bình thường như các xe khác, chứ không có phải là một xe quái thú, tức là có trang bị tất cả những hệ thống tinh vi tối tân nhất thế giới, ở trong đó có đủ mọi cái phương tiện, ở trong đó có đủ mọi cái hệ thống để bảo vệ an toàn mạng sống cho cái người ngồi ở trong cái xe đó. Nhưng mà người mà ngồi trong cái xe tối tân văn minh đến mức độ đặt tên là quái thú, người mà lại ngồi trong quái thú là sao? Mà thưa anh chị em, mà đi đâu là phải bảo vệ quá sức, là bảo vệ đến tận răng, tốn biết bao nhiêu là tiền của, đi cả mấy cái chuyến xe máy bay để chở tất cả những cái dụng cụ, cả những cái chi tiết nhỏ nhặt nhất, bếp núc đồ ăn đồ yết, người nấu ăn cũng mang hết từ bên kia sang. Trong khi Đức Giáo Hoàng ngồi đi máy bay không dùng cái chuyên cơ, tức là cái phi cơ đặc biệt, cái máy bay đặc biệt, mà Đức Giáo Hoàng ra mua vé máy bay đi từ Vatican sang bên Hàn Quốc bằng cái vé máy bay bình thường. Thành cái hãng máy bay đó tự nhiên đâm nổi tiếng, tại vì hãng đó được Đức Giáo Hoàng đi, mà nó đâu có ngờ, ai dám nghĩ rằng nó Đức Giáo Hoàng đi cái hãng thường như thế, tưởng phải đi hãng sang. Không, Đức Giáo Hoàng ngồi máy bay thường như là những người bình dân thường khác, và ngồi cái xe hơi cũng thường như là những cái xe hơi thường khác. Rồi bảo Đức Giáo Hoàng không ngồi cái xe đặc biệt để sợ người ta bắn người ta ấy. Bảo Đức Giáo Hoàng nói rằng mình có khùng hay sao mà ngồi trong một cái xe mà biết bùng như vậy để mà không gần gũi được với dân của mình. Cho nên ngài đang đi mà gặp một cái bà đứng bà quá gian, bà vẫy tay, ngài bảo tài xế ngừng với bảo bà có chuyện gì, bảo đang bị thương muốn đi cấp cứu. Ngài bảo vậy thì đưa cái bà đi cấp cứu đã. Thế không ạ? Ai dám ngừng? Rồi gặp đứa bé đang vẫy tay thấy cái thương quá, ngừng. Gặp cái người mà bị dị dạng, rồi là mặt mũi nó bị bệnh, nó không còn ra hình thù gì cả, ngừng lại, ôm hồn vỗ vai, chẳng có ngại ngần gì cả. Và đi từ phi trường đi về thủ đô của Hàn Quốc chẳng hạn, phải đi theo đúng cái lộ trình đã được chuẩn bị sẵn rồi. Tức là cả tuần trước an ninh, công an, quân đội bao vây chặt chẽ hết rồi, để không sợ bắn tỉa, không sợ ám sát. Đang đi thẳng đi, ông bảo không, ta thích đi đường khác, đổi tôi đi đường khác. Mà cái đường khác họ đâu có kịp chuẩn bị an ninh trật tự gì đâu, thế đổi đi đường khác. Họ hoảng quá, bảo vậy Đức Giáo Hoàng chết thì sao? Ngài bảo ai mà chẳng sợ chết, ai mà chẳng sợ chết. Nhưng mà nếu ai mà chẳng sợ khổ, ai mà chẳng sợ đau, ai mà chẳng sợ chết, nhưng nếu mà mình sợ chết mà mình không đến được với con chiên của mình thì có xứng đáng làm người mục tử nữa hay không? Người mục tử mà cứ sợ chết, cứ ngồi trong cái xe hơi, xe máy lạnh, xe đời mới, rồi không có dám đưa tay ra mà đụng chạm tiếp xúc với người dân của mình, với con chiên của mình, thì có đáng làm mục tử nữa hay không? Cho nên khi mà ngài giảng cho các giám mục ở bên Ý, thì ngài nói rằng một người linh mục ngày hôm nay phải là người như thế nào? Không phải là người một công chức, không phải là một người cửa quyền, không phải là một người nhân viên ăn lương, nhưng mà phải là một người dám dấn thân, dám liều, dám liều và không ngại khó, không ngại khổ, và nhất là không ham hố chức quyền. Ngài nhấn rất mạnh về cái tội mà giáo sĩ ham hố chức quyền, thích địa vị, thích chức tước mà lại ngại phục vụ, không dám phục vụ, không muốn phục vụ và chẳng thèm làm phục vụ cho ai cả. Thưa anh chị em, Đức Giáo Hoàng nói rất nặng về cái đó, về cái tội của giáo sĩ là ham hố địa vị, ham hố chức quyền, ham hố làm người mà chỉ huy, người ăn trên ngồi chốc. Ta thấy hình ảnh của một Đức Giáo Hoàng đúng là noi gương Đức Giêsu, rất gần với người dân, từ bỏ không ở cái dinh thự của Giáo Hoàng mà ở trong căn nhà Mát-ta ăn cơm chung với những nhân viên khác, thậm chí là trong nhà dòng hay là trong bất cứ chỗ nào cũng vậy, ăn cơm thì luôn luôn có bàn, là bàn dành riêng cho bề trên, hay là bàn dành riêng cho giám đốc, bàn dành riêng cho chủ tịch, hay là bàn gì đó, rồi những người khác ngồi. Đức Giáo Hoàng vô bàn cơm, sắp ngày ngồi chỗ đó, lúc nào cũng ngồi chỗ đó. Ngày bảo tôi không thích như vậy, đừng có bắt tôi ngồi yên một chỗ, tôi muốn ngồi đâu tôi ngồi, cho nên sắp chỗ này ngày ra chỗ kia ngày ngồi. Thế là mấy người này hoảng quá, mình ăn cơm với Đức Giáo Hoàng ngon, vừa mừng vừa vui vừa sợ, mai ngày lại chạy ra chỗ góc kia ăn cơm với Đức Giáo Hoàng, ngày chỗ này chỗ kia, ngày cha nói hết, ngày bảo vậy tôi mới nghe được nhiều người ta nói nhiều câu chuyện hay chứ, để cứ mạnh ngồi là chỗ nào ngày nào cũng ngồi đây với ông với bà này, với vị này, với đấng này, với bậc này, biết gì mà nói chuyện nữa, nói mãi không chán chứ, đúng không ạ? Và đâu phải là người bị bệnh ô nhiễm, bệnh dịch hay sao mà phải ngồi riêng, mà phải ăn riêng, mà phải có muỗng riêng, có thời riêng, cái gì cũng riêng. Chỉ những người mà bị bệnh mà gì đó truyền nhiễm thì người ta mới phải ngồi riêng, mới ăn riêng, mới xài đồ riêng. Đức Giáo Hoàng có bị ô nhiễm đâu, có bị truyền nhiễm đâu mà tại sao lại như vậy? Thì ngày hôm nay chẳng lẽ là những người to, những người làm lớn toàn là bị bệnh truyền nhiễm hết à? Hả? Hay sao mà cái gì cũng phải xài riêng, đồ riêng là sao? Phải không ạ? Cho nên Đức Giêsu nói rằng là người làm lớn nó phải cúi xuống mà phục vụ hậu hạ anh chị em của mình, làm tôi tớ anh chị em của mình. Ở đây tôi thấy rằng là nó sướng ở cái chỗ là mình không có bị đi vào trong cái cơ cấu, không bị đi vào trong cái tổ chức, mà anh chị em ở đây ai rảnh thì đến, ai có khả năng cái gì thì làm cái khả năng đó, ai có việc gì thì làm việc đó. Như là tôi thấy từ sáng đến giờ, như anh chị em ở ngoài miền Bắc đâu giơ tay thôi, đến từ 4 giờ sáng phải không? Vâng, từ 4 giờ sáng người thì quét nhà, người thì lau nhà vệ sinh, người thì lau nhà thờ. Còn mấy anh thanh niên tôi bảo nào khỏe theo tao, thế là mấy anh thanh niên sáng giờ theo làm gần chết, khênh cây, khênh ván, khênh bô, rồi hót rác đủ thứ hết. Gặp mấy ông bệnh nhân và tôi cha tha cho con mà cho con. Tôi nói anh theo tôi anh làm đi, tí rồi nó hết đau liền chứ anh ngồi đấy mà cờ tha cho con không làm được cái gì đó là anh xỉu lơ luôn. Thì mấy anh đến đây tôi kéo đi làm lúc toát mà hồi ra vô ăn cơm ngon quá, chốc về ngủ ngon quá, bảo thì cha con khỏe rồi chả cần thuốc cả. Anh chị em thấy không? Cho nên là đôi khi phục vụ nó bách thú cái vui của nó. Anh chị em đến rõ ràng cứ đi tìm tôi, cứ vô gõ cửa chắc phải thấy một linh mục mặc cái áo dòng hay là một cái cổ côn, rồi đi cái giày rồi bỏ vào thùng, đúng không? Rồi tay thì phải cài măng xếp, đúng không? Phải không? Thấy ở đây có ông thấy ông nào như vậy không? Ở đây có thấy ông nào như vậy không? Có thấy không? Có thấy không? Không thấy ông đó, ông nào như vậy, chỉ thấy cái ông chân đất, chỉ có thấy ông quần sọt, cái ông áo may ô, chỉ thấy cái ông đen như thằng Cu Châu, chỉ có. Thế thì anh chị em thấy rằng là khi mình đến đây như vậy mình cảm thấy nó thoải mái hơn. Và cửa tôi bảo là thôi đừng khóa, cứ mở ra như vậy đi, rồi anh chị em rảnh thì chạy sang viếng Đức Mẹ, rảnh thì chạy sang viếng Chúa Giêsu, cầu nguyện lòng thương xót Chúa, cầu nguyện Đức Mẹ, cứ mở cửa ra. Người ta bảo cửa chùa mở rộng mà sao cửa nhà thờ cứ đóng là sao? Thì bây giờ mình tập mở, rồi lỡ nó mất thì thôi nó lấy thì cầu nguyện cho nó chứ sao ấy. Nó lấy và đến lấy nhiều khi nó được Chúa lòng thương xót cảm hóa thì sao, phải không? Mình phải tin vào lòng thương xót Chúa, tín thác vào Chúa mạnh dạn như vậy chứ còn cái gì cũng sợ chả làm được cái gì cả. Thì thưa anh chị em ở đây, anh chị em ở Bảo Lộc, ai có ai Bảo Lộc không? Ui dồi, Bảo Lộc đông quá. Mời anh chị em nào ở Bảo Lộc mà được ơn của Chúa lên đây chia sẻ cho mọi người, để cho mọi người thấy được rằng là Chúa gần gũi với chúng ta, Chúa luôn luôn ở giữa chúng ta, và Chúa nói với chúng ta qua những anh chị em được ơn của Chúa để chúng ta thêm vững lòng tin, vững lòng tin rằng là có một Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta, có một Thiên Chúa gần gũi với chúng ta, Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Vì vậy mà Ngài mới từ trời cao xuống đây để mà chịu đánh, chịu đập, chịu chết, chịu treo trên thập giá. Nhưng mà các tông đồ không thể chấp nhận cái kiểu đó được. Chúa đang nói về việc mà Ngài phải đi Jerusalem chịu chết như vậy, tìm một sự đồng cảm, tìm một sự cảm thông của những người mà đã gắn bó với mình gần 3 năm trời, nằm gai nếm mật với nhau, 3 năm trời hát bánh xe quay nhanh nhanh, chiếc thân xe rung rinh, ở bánh xe lãng tử, ở 3 năm trời mà cứ ngựa phi đường xa thật nhanh, 3 năm trời mà không biết đâu là bến bờ. Đêm nay thu sang cùng heo mây, đêm nay sương lam mờ trong mây. Có hai con nhỏ nó đến đây rồi, cho chẳng có tay thưa anh chị em. Rồi, bé, con từ đâu đến? Dạ, con từ Bảo Lộc. Con tên gì, học lớp mấy, mấy tuổi? Thưa cha, con tên Maria Bùi Thị Cẩm Ngọc. Con 11 tuổi. Học lớp mấy? Học lớp 4. Ở xứ nào? Ở giáo xứ Thanh Tâm. Rồi, bây giờ Bảo Ngọc à? Cẩm Ngọc à? Cẩm Ngọc đã được ơn của Chúa như thế nào? Cẩm Ngọc chia sẻ cho mọi người được không? Con nói được không? Hay là phải nhờ ai nói dù? Dạ mẹ. Mẹ đâu? Đây. Mẹ đây rồi. Người mẹ. Con chia sẻ cho mọi người về ơn phúc con nhận được nơi lòng thương xót của Chúa. Thưa cha và thưa cộng đoàn, con là Đạo Gáo. Tên là gì, con tên gì? Dạ, con tên Anna Nguyễn Thị Bích Tuyền. Hôm nay con 34 tuổi. Ở đâu? Con ở Bảo Lộc, giáo xứ Thánh Tâm. Ngày xưa con là Đậu Gốc, con lấy chồng là Tân Tàu. Xong con lấy chồng về Bình Dương đâu chắc khoảng được một năm mấy thôi là con lại bỏ Chúa. Con bỏ đây là 13 năm. Con mới trở lại với Chúa được mấy tháng thôi, là trước Noel là con lên Bảo Lộc con làm ăn, thì con gặp được cô Diễm, thì con mới kể cái chuyện của con cho cô Diễm nghe, rồi cô Diễm mới lên trình cha cho cha vợ chồng con đường trở lại với Chúa. Nay con của con là bé Ngọc, là thứ bảy này nó được rửa tội cha. Vui sướng thay được làm con Thiên Chúa, vui sướng thay làm anh em mọi người, vui sướng thay bạn sự ơn Chúa ban, và cả cuộc đời đẹp tựa cánh thần tiên. Anh chị em thấy một con người đã làm con của Chúa, được làm con Chúa nhưng mà không nhận ra mình làm con của Chúa, đã bỏ người cha của mình mà đi hoang suốt 13 năm trời, và bây giờ người chị em ấy được quay trở về làm con của Chúa, có phải là nó đi rồi nó không phải là con của Chúa, rồi nó về rồi nó mới là con của Chúa không? Phải không? Không. Lúc nào nó cũng là con của Chúa, chỉ có điều là nó có chịu nhận Chúa là cha của nó hay không. Dù nó có nhận hay không nhận thì Chúa vẫn là cha của nó. Dù nó có nhận hay không có nhận thì nó vẫn là con của Chúa đó. Chứ không phải là mày không nhận tao, mình đi về chỗ khác chơi đi. Chúa không có giận, không có hờn, không có lẫy. Nhưng mà Chúa như là một người cha nhân từ, vẫn cứ mãi mãi, Chúa mãi mãi là cha nhân ái, là mẹ hiền nuôi dưỡng con. Chúa mãi mãi là cha nhân ái, là người mẹ hiền nuôi dưỡng mình. Cho nên không những Chúa cứu người mẹ mà Chúa cứu cả đứa con. Cho nên bé gì? Bé Ngọc hôm nay lại được làm con của Chúa. Mà chúng ta vừa mới hát bài vui sướng thay được làm con Thiên Chúa, mình có cảm thấy rằng cái niềm vui sướng đó hay không thưa anh chị em? Nếu mà không cảm thấy niềm vui sướng được làm con của Chúa thì cũng giống như ông Giacôbê, giống như là ông Gioan, cũng giống như các tông đồ khác, đã làm con của Chúa rồi, làm tông đồ của Chúa rồi, làm đệ tử của Chúa rồi, làm người mà đi theo Chúa rồi, mà còn không thấy sung sướng, không thấy hạnh phúc, không thấy bình an, mà vẫn còn bất an, mà vẫn còn tranh hơn, vẫn còn tranh thua, vẫn còn tị nhau, vẫn còn ganh tị với nhau. Điều mà Đức Giáo Hoàng mới nói vừa rồi với các giám mục Ý là cái bệnh ganh tị trong hàng giáo sĩ. Cứ ganh đua thì là còn tốt, ganh đua để mà cùng tiến, ganh đua thì lại không chịu ganh đua mà lại ganh tị, tức là thấy người ta hơn mình thì là mình không chịu được, mình tị nạnh, ai cho mày hơn tao, ai cho mày rửa tội trước tao, trời ơi còn ai cho mày rửa tội trước tao nữa chứ, ghê gớm như vậy. Thì trong hàng giáo sĩ có cái bệnh là bệnh ganh tị, cái hoàng nhấn mạnh cái đó là nó phá hoại đời sống cộng đoàn, vì lúc nào cũng so sánh so đo, rồi lúc nào cũng nhìn người này nhìn người kia, ai mà hơn mình là mình ganh, là mình ghét, là mình nói xấu, là mình sầm xì, là mình phê bình, là mình đưa lên mạng mình nói, rồi mình đưa lên web, rồi mình đưa lên Facebook, rồi mình phơi hết lên tất cả, chỉ vì ganh tị, ganh tị mà không được, cho nên ganh tức, đúng không? Ghen tị không được cho nên ghen ghét, ganh tị rồi ganh tức, ghen tị rồi ghen ghét, nó làm cho chúng ta không còn sống như là Thánh Phêrô nói là hãy tìm kiếm những điều lành. Anh em hãy tìm kiếm những điều lành, anh em hãy yêu mến những điều nhỏ mọn và coi người khác trọng hơn mình, tha thiết với điều thiện, ghét những điều ác và coi người khác trọng hơn mình. Các tông đồ nếu mà tha thiết với điều thiện, nếu mà các tông đồ vui sướng thay được làm con Thiên Chúa, vui sướng thay làm anh em mọi người, vui sướng thay vạn sự ơn Chúa ban và cả cuộc đời đẹp tựa cánh thần tiên, thì có còn phải mà ganh tị nữa không? Đó là con Chúa rồi mà vui sướng thay làm anh em mọi người rồi, còn mày hơn tao, rồi mày hơn tao rồi, điên lên rồi thì không sống trong bất an. Ta thấy người mà ganh tị nó sống bất an lắm. Khi hai tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan mà xin ngồi chỗ bên tả bên hữu, mười ông còn lại có bình an không? Có bình an không? Ông mấy mười ông còn lại làm cái gì? Tức tối, Giêsu thấy rõ, gọi các ông lại và nói: ta thấy lòng thương xót của Chúa, Chúa kiên nhẫn, Chúa nhẫn nại với những cái khuyết điểm của con người, như Chúa chờ đợi cái cô này 13 năm. Chúa cũng nhẫn nại, kiên nhẫn, chịu đựng. Chính các tông đồ, chính người thân yêu của mình mà chả hiểu gì cả. Mình đã từ trời, mình bỏ hết mọi sự, mình xuống đất thấp này, và mình đã sinh ra trong hang đá bò lừa, mình đã 3 năm đi lang thang đầu đường xó chợ không có nơi tựa đầu, mà đã dạy dỗ họ như vậy rồi, đã làm bao nhiêu phép lạ như vậy rồi, đến cuối cùng nói rằng là thầy sắp đi chịu chết rồi, thầy sắp bị người ta bắt nộp rồi, thầy sắp bị treo trên thập giá rồi. Không một ai cảm thông. Ta thấy sự cô đơn của Chúa đến mức độ khủng khiếp lắm, mà cái nỗi đau buồn của Chúa không ai cảm thấu được. Anh chị em trong gia đình mình hoặc trong cộng đoàn mình, khi mà mình thấy rằng mình bị cô lập, khi mình thấy rằng mình bị cô đơn, khi mình thấy rằng mình bị mọi người là ruồng rẫy, ruồng bỏ mình. Tôi có anh bạn đi tu cũng khấn trọn đời rồi, bây giờ thì đang bị giờ là kỷ luật, mà kỷ luật ở mức độ là giống như là bị án vạ truyền thông, tức là không cho anh em nào tiếp xúc với người anh em đó, mặc dù người anh em đó chỉ vì lòng thành của mình đóng góp, muốn sửa chữa, muốn xây dựng cộng đoàn, thấy bề trên, thấy những người khác làm những điều trái tai gai mắt thì lên tiếng, và khi lên tiếng như vậy thì bị trù dập và bị loại trừ, và anh em này muốn quay trở về. Nhưng mà khi mà quay trở về như vậy, người ta bảo quay trở về, nhưng mà lúc quay trở về như vậy thì người ta vây một cái hàng rào, không cho tiếp xúc với ai, cấm không ai anh em nào trong dòng được tiếp xúc với người anh em ấy. Khủng khiếp như vậy, và hình phạt là vô thời hạn. Bỏ thư bề trên cho con biết là thời hạn nào để con còn cố gắng. Không có thời hạn, khi nào anh khá thì chúng tôi sẽ tha. Biết khi nào khá. Mà nếu mà cứ cô lập như vậy mà không cho ai hỏi thăm, không được hỏi thăm ai, không được ai chia sẻ, thì làm bao giờ người ấy mới khá được, bao giờ người ấy mới được thoát được. Thì Đức Giêsu bị chính những người thân của mình ruồng bỏ, ruồng rẫy mình. Khi mà mình sắp chịu treo trên thập giá thì nó một đứa nó xin ngồi bên tả, một đứa nó xin ngồi bên hữu. Hai mẹ này ngồi hai bên tả bên hữu của cha, dưới mấy mẹ này có chịu nổi không? Hả? Làm cái gì? Lôi cổ nó xuống, lôi cổ nó xuống chứ ở đó mà nó ngon à. Mày đi lễ mày cũng đi nhà thờ như tao, mày cũng giáo dân như tao, mày lên mày ngồi bên tả bên hữu cha mày ngon à mày? Ngon à mày? Thì em thấy không? Cái máu ganh tị nó bây giờ nó cũng ở trong chúng ta. Và khi mình đi đạo có khi cái máu ganh tị nó cũng nặng lắm. Dù rằng mình bỏ mọi sự mình đi theo Chúa, nhưng mà chỉ muốn rằng con theo Chúa và Chúa là của con chứ không của đứa nào khác. Thấy không? Nhóm ta là phải là nhóm của ta, chứ không có nhóm nào được ngóc cóc lên là dập hết à. Phe mình thôi chứ còn mấy cái phe kia, ca đoàn kia, đoàn thể nọ, giáo sư nọ, hội đoàn kia mà ngóc đầu lên là chết chắc với ông dập cho bồng xanh. Anh chị em thấy không? Cái máu ganh tị nó làm cho đời sống cộng đoàn, đời sống gia đình nó nặng nề lắm. Có người ta không gần gũi được với nhau, không dám chia sẻ với nhau. Trong khi đó, Thánh Phêrô nói rằng anh em hãy tha thiết với điều thiện và hãy chê ghét những điều ác, và hãy tìm những chỗ rốt hết, hãy coi người khác trội vượt hơn mình, hãy coi người khác trọng hơn mình. Anh chị em mình có dám làm điều đó không? Có dám thực hiện điều đó không thưa anh chị em? Để xin Chúa cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay, khi mà nghe người anh chị em này quay trở về với Chúa, khi mà nghe bé này sắp được rửa tội, lòng mình thấy vui lắm. Tôi thấy hân hoan, thấy hạnh phúc sung sướng lắm. Tại vì mình được làm con của Chúa. Bây giờ con bé Ngọc này cũng được làm con của Chúa, có biết tích rửa tội, con có sướng không con? Dạ có. Con có hạnh phúc không con? Dạ có. Rồi mẹ, con, người mẹ thấy thế nào? Dạ con rất vui nha. Không thấy điều đó là hạnh phúc hay sao mà còn phải tranh ngồi bên tả bên hữu ông cha làm cái gì nữa? Có ngồi dưới rốt bét như kia cũng được, có sao đâu? Có sao không? Ngồi dưới đó kia có buồn không? Có buồn không? Có buồn không? Ngồi trên này có hạnh diện không? Chả có gì là hạnh diện mà ông cha có gì là buồn. Vì tất cả chúng ta là một gia đình với nhau, là anh chị em với nhau, là có một Chúa là cha, và chúng ta là những người đi phục vụ lẫn nhau. Và khi mình phục vụ lẫn nhau như vậy, mình biết rằng mình làm cho người khác là mình làm cho Chúa, chứ có mất mát gì đâu mà tranh hơn tranh thua, mà ham hố cái gì nữa. Rồi anh chị em nào ở miền khác lên đây có thể cảm ơn hai mẹ con này một tràng pháo tay thưa anh chị em. Còn ai lên đây để chia sẻ với mọi người về ân phúc của Chúa ban cho mình nữa không? Hả? Bảo Lộc rồi, bây giờ dưới Thái Bình, rồi dưới Hà Nội, Hà Nam, rồi Lâm Đồng, ở đâu con? Hả? Hà Nội, Hà Nam, rồi mời Hà Nội, Hà Nam đến đây. Chúng ta cho Hà Nội, Hà Nam một tràng pháo tay thưa anh chị em. Con chia sẻ cho mọi người con được ơn của Chúa ban như thế nào. Dạ, vâng, con kính chào cha, kính chào cộng đoàn. Con tên Maria Nguyễn Thị Ngọc, năm nay 62 tuổi, con ở giáo xứ Lân Mát, Lo Hạt, Hà Nam, địa phận Hà Nội. Con được ơn Chúa chữa lành con từ năm 2012. Thì con được bà chị Đào về giới thiệu lòng thương xót Chúa đến giáo xứ chúng con. Thế con tập trung cầu nguyện thì đến ngày 14 tháng 3 năm 2012 thì con vào trong cha, được cha đặt tay cầu nguyện. Thì Chúa đã chữa lành con, bệnh của con là bệnh thoái hóa năm đốt sống cổ, thoát vị đĩa đệm mà đã bị phỏng. Thì lên bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, ngoài chúng con là bệnh viện lớn ở Hà Nội đấy, thì là bác sĩ Đỗ Thị Minh ở trên tầng 3 đã chê. Thôi giờ hỏi con là bà làm gì, bảo thưa bác sĩ là tôi chỉ làm nông nghiệp thôi. Thế bác sĩ bảo con là bây giờ mà bà làm nông nghiệp thì thôi, thì cứ chịu đến hết đời thôi, tiền đâu mà chữa. Bây giờ vẻ nó đau thì cứ chuyển giảm đau mới uống Panadol thôi. Thế thì bác sĩ bảo là nếu mà thay 5 cái đốt sống cổ này là 30 triệu một đốt, 3 năm 15 mất 150 triệu, cộng với 85 triệu cái đĩa đệm. Thế nhưng mà cái đĩa đệm thì là không chắc 100%, mà chỉ được 90% thôi. Một là khỏi đi được của em anh, hai là nằm liệt luôn hết đời. Thế là con cũng buồn lắm. Thì về thì là được chị Đào về dẫn dắt con, thì con vào thì được cha đặt tay cầu nguyện ở nhà anh Đạt. Thế là con khỏi từ bấy giờ. tuần trước nữa lên thì bác sĩ bảo con là bây giờ về thì bà không có làm được việc gì nặng đâu, bà đi lại nhẹ thôi, sách thì không quá 3 cân. Em còn thưa cha với cộng đoàn là từ hồi mà cha đặt tay cầu nguyện về thì về 1 tháng sau con gánh từ 3 giờ chiều đến tối hết 1 xào 8 lúa, một mình con gánh cho con gái, còn nó bị chồng nó chết. Và từ hồi bấy giờ là con không mất 1 viên thuốc nào, không mất 1 đồng thuốc nào, mà đầu con nó cũng không đau nữa. Còn trước đấy Chúa chưa chữa lành cho con thì mỗi một cơn nó đau ấy, con ở nhà thờ giáo xứ Lân Mát ấy, nếu mà bây giờ mà chúng con cũng muốn là cầu xin hôm con vào đây thì từ hồi bấy giờ là con cũng thành lập một cái nhóm cầu nguyện lòng thương xót Chúa giáo xứ chúng con. Thế nhưng mà không làm được vào đúng lúc 3 giờ mà chúng con làm vào lúc 12 giờ trưa. Chúng con viếng thánh thể xong con cầu nguyện đến 1 giờ 10 là xong chữa thương xót. Thì ngày nào chúng con làm, chỉ trừ mùng 1 Tết thì đông khách quá thì không bỏ đi được. Còn chúng con không bỏ ngày nào hết. Thế thì là từ hồi bé đến giờ là con không có bị đau đầu, không mất 1 viên thuốc nào hết cả. Còn trước kia con đi lễ ở ngoài nhà thờ Lan Mát ấy, ở đây cũng có nhiều người ở giáo sư Lan Mát đã biết, trước con khỏe mà từ hồi con bị ấy, con đi lễ 3 lần dìu con ở ngoài nhà thờ Lan Mát về, cái cơn nó đau con nói với cha, mới thưa với cha với cộng đoàn là đầu con nó cứ nhũn như quả bóng luôn, không ai sờ được vào đầu. Mới tạ ơn Chúa, cảm ơn cha đã cầu nguyện cho con, từ hồi bé đến giờ con khỏe lắm, con không có việc gì. Thưa anh chị em, cái điều quan trọng là Chúa chữa lành cho chị ấy chứ không phải tôi. Và Chúa chữa lành thì dùng bàn tay của con người tội lỗi để cho ta thấy được quyền năng của Chúa, chứ dùng những cái phương tiện ọc ẹp méo mó như là ở chỗ này đây. Anh chị em đến đây thấy nó thiếu thốn đủ mọi sự, nó ọp ẹp, nó méo mó, nó rúng gió ấy, thế nhưng mà Chúa lại ban ơn nơi cái ọp ẹp, cái méo mó, cái rúng gió này thì sao? Mình đâu có biết được. Cũng giống như tôi chẳng có tốt lành, chẳng đạo đức, chẳng thánh thiện gì cả. Khi mà người ta đến người ta xin đặt tay cầu nguyện thì tôi bảo Đức Tổng Giám Mục là thưa Đức Cha, bây giờ người ta đến người ta xin con đặt tay cầu nguyện thì Đức Cha tính sao, có cho người bảo thì cứ đặt tay cầu nguyện cho người ta rồi Chúa chữa người ta. Nhưng mà cha con tin vào quyền năng của Chúa thì cha hãy làm, còn nếu mà không tin mà nghi ngờ thì đừng có làm, vì nghi ngờ mà không tin thì đặt tay nó chả có hiệu quả gì cả. Đức Tổng bảo đừng để cho người ta bị mê tín, đừng để cho người ta bị mê tín. Đau ốm bệnh tật thì phải chạy thầy chạy thuốc, mình khấn nài xin Chúa cho được gặp thầy gặp thuốc, rồi đến lúc nào đó Chúa chữa lành. Chúa chữa như thế nào và khi nào đó là quyền của Chúa, đó là tự do của Chúa, không ai có quyền điều khiển Ngài bảo rằng Chúa phải chữa tôi lúc này, Chúa phải chữa tôi như thế này. Mình nếu mình cầu nguyện với Chúa, mình không được quyền ra lệnh cho Chúa, không được quyền điều khiển Chúa, vì Chúa là Chúa tể mọi loài, chúng ta chỉ là loài được Chúa dựng nên, chứ không phải là đứng tạo hóa mà điều khiển Chúa như vậy. Đức Tổng bảo cha cứ đặt tay cầu nguyện, nếu cha tin thực sự thì cha cứ cầu nguyện, và tôi cũng quỳ xuống xin Đức Tổng đặt tay cầu nguyện cho tôi, rồi tôi thực hiện điều mà Chúa Thánh Thần thúc đẩy, Chúa Thánh Thần tác động, anh chị em đến xin cầu nguyện thì cứ cầu nguyện, rồi Chúa làm như thế nào xin phó thác, tín thác hoàn toàn do lòng tin của anh chị em. Chúa bảo với người phụ nữ, lòng tin của con đã cứu chữa con, hãy đi về bình an. Chúa, cảm ơn cha con nói thêm mà. Cái đợt mà con lần chưa được chữa lành ấy, con đau quá, con đau con không đi được. Mỗi một con lần đi này là chồng con già đấy còn sống không? Chồng con một là bên bê con này, một thằng con dài thứ hai nó cũng to béo, nó bê con lên xe máy này, thằng là đem đi châm cứu, lúc về nó lại bê nó bỏ lên xe mà con đi con phải bò. Con tập đi hàng tháng rồi, con lấy cái ghế, cái ghế 4 chân là con cứ chống cái đầu gối, con đi bằng ghế. Người ta ơn Chúa rồi đến giờ con khỏe, con chả không sao cả. À, là... Tôi nói là chị đi, Chúa Giêsu khi mà chữa lành cho người bệnh rồi, Chúa bảo con hãy đi về và nói cho mọi người về những gì Chúa đã làm cho con. Đấy, chị vừa đứng lên chị nói đúng điều mà Chúa nói trong bài tin mừng. Khi chữa lành cho người bệnh, con hãy đi về. Người ta nói đi theo Chúa, Chúa bảo không, con đi về và con nói cho mọi người về những điều kỳ diệu Chúa đã làm cho cuộc đời của con. Đó là làm chứng đấy thưa anh chị em. khi nào mà Chúa cần thì Chúa lôi người đi làm chứng, để cho anh chị em vững tin hơn vào quyền năng của Chúa. Chúa đã đứng đầy quyền năng như thế, vậy mà lại cúi xuống mà làm tôi tớ phục vụ chúng ta. Ta thấy Chúa đúng là một người đầy tớ. Mình đau, mình cầu, mình khẩn, mình nài xin Chúa, Chúa lại như là một người đầy tớ xuống để mà xoa dịu, để mà chữa lành. Rồi có khi mình khỏe rồi, tạ ơn Chúa vì người chị em này không bị cái vòng của thế gian nó lôi cuốn. Chứ nhiều người khỏe xong là đi sang Tây Ninh đánh bài, đi tám, đi buôn lậu, đi số đề, đi ngồi lên mách lẻo. Chứ đời nào mà đi mà lập một cộng đoàn lòng thương xót Chúa, và cứ 12 giờ chầu mình thánh Chúa và cầu nguyện cho đến 1 giờ, 3 giờ hay là mấy giờ, điều đó không quan trọng. Cái điều quan trọng là tấm lòng của mình. Điều quan trọng là mình có một lòng với Chúa hay không, một có ý với Chúa hay không. Chứ còn nếu 3 giờ mà mình cứ ra rả mình đọc mà chả có ý gì, chẳng có lòng gì thì vô ích hết, thưa anh chị em. Đấy, cái điều quan trọng là được chữa lành rồi thì ra đi làm chứng loan báo và nói cho mọi người, và thực hiện cái việc đó là quy tụ người ta lại để mà có những cộng đoàn lòng thương xót Chúa cầu nguyện. Như vậy chị là người đi phục vụ như là Chúa đã phục vụ, được chữa lành để đi phục vụ. Và phục vụ có nhiều hình thức, nhiều cách khác nhau, chứ không phải chỉ là đi quét rác như tôi hay là đi bón phân như tôi, nhưng mà còn là đi giúp những người bệnh, đi giúp những người liệt, đi giúp những người đau khổ bệnh tật thân xác tâm hồn, và đem đến cho họ một niềm vui, niềm bình an là có Chúa, có lòng thương xót của Chúa. Vui sướng thay được làm con Thiên Chúa, vui sướng thay làm anh em mọi người, vui sướng thay vạn sự ơn Chúa ban, và cả cuộc đời đẹp tựa cánh thần tiên.